Để anh yêu thương em, chương 10, Hạ Linh, tôi không phải kẻ yếu đuối. Gocchuyenaudio.com, tôi nhíu mày, tần độ kẻ nào mồm miệng bốc mùi phao tin vịt như vậy, thật ngu ngốc. Hay ra, đúng là mặt dày, chuyện tốt của mày cả Hàn thị đế vương này ai cũng biết rồi. Con đờ ti tiện, ha ha ha, tôi nhếch môi, tôi không làm, tôi không sợ, kẻ nào phao tin thì chạy đi chạy cho xa vào, đừng để tôi bắt được, nếu bị bắt kẻ đó sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Sự thật vẫn là sự thật, dù mày có che đậy thì cũng không qua mắt được thiên hạ. Cái loại đĩ thoa trèo nên giường dâng cái đấy cho người ta để. Được vào công ty lớn quả là nhục nhã vô sỉ. Đúng vậy, đúng là đồ trơ trẽn. Nó nghe đầu ong ong. Tôi trơ trẽn à, Lực cười thật. Cô nhìn thấy tôi lên giường với giám đốc à, hay vào khách sạn với anh ta. Các người nhìn thấy hay sao mà phán xét. Tôi, Hạ Linh này sống không hổ thẹn lương tâm. Tôi không trách cô Quỳnh à, nó cười rồi nói tiếp. Một kẻ sẵn sàng bán đi tình bạn suốt 5 năm để lấy vài trăm ngàn thật đáng. Để thương hại, thử hỏi một con người như thế đủ để phán xét người khác. Sao, Quỳnh nghiến răng, tôi không bán phẩm chất danh dự và sự tôn nghiêm của mình vì cái chức thực. Tập này, năng lực của tôi mọi người biết, tôi cũng không để ý những lời. Chỉ trỏ sau lưng bởi vì những kẻ đó rảnh rỗi thừa hơi nên mới làm vậy, kẻ thông minh họ sẽ đánh giá theo cách khác. Còn mày Quỳnh à, lần cuối. Cùng tao nói tử tế đừng căn càng lung tung bởi vì mày không biết kẻ mày. Hướng đến là ai đâu? Mày, tôi chụp lấy bàn tay đang lao nhanh về phía mình, nhếch môi khinh bỉ hất. Ngược cánh tay ả ra một bên rồi tặng ả một cái tát đau điếng. Bốp, mọi người nín thở, hai mắt mở lớn nhìn tôi. Quỳnh loạng choạng ngã xuống đất. Mày dám, Quỳnh nhìn tôi đôi mắt ả long sòng sọc. Chả có gì Hạ Linh này không dám cả. Con người Hạ Linh này mày cũng rõ đấy. Có ân báo ân, có oán trả oán. Đối xử với tao như thế nào tao sẽ trả lại. 10 lần như thế, đừng nghĩ tao đã quên những gì mày làm với tao. Tôi quét mắt nhìn mọi người một lượt. Hạ Linh này không phải kẻ yếu đuối mà các người muốn nói thì nói được. Tôi sẽ không tha cho kẻ nào làm tổn thương tôi. Tôi gằn giọng, đó chính là tôi. Kha đứng ở một góc khẽ đánh giá. Cô gái này quả không thể đắc tội. Có cái gì đó rất giống Vũ. Ngang tàng và lạng lùng. Khách trương.